Xin chào mọi người. Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của Yêu Tôn qua tập số 168, để xem Mạnh Hạo ở Yêu Tiên Tháp này sẽ tiếp diễn như thế nào. Xin chào Đức Tú, chào Quý Văn, chào Tuấn Lê, Hưng Đinh, Thầm Nguyễn, Văn Thiện, Thanh Vũ, Hưng Đào, Vũ Tần, Hải Lê. Hưng Đinh donate qua cái gì ở lỗi. Chào Bá Đại Phạm, chào Hải Lê, Dương Phan. Anh em ở đây có anh em nào chưa đăng ký kênh không thì giúp Phong một đăng ký kênh nhá. Hình như anh em đã được nhận thông báo rồi thì chắc chắn đã đăng ký kênh rồi đúng không? Anh em nào nghe sau thì hãy ủng hộ Tiến Phong một đăng ký kênh nhá, để cho kênh sớm được lên 70k sub. Lần đầu tiên lên là 70k. Qua rất nhiều lần đổi kênh. Bây giờ hiện tại kênh đã được 68,7 nghìn sub rồi. Rất hy vọng mọi người hãy giới thiệu cũng như là ủng hộ Tiến Phong một sub nếu anh em nào chưa đăng ký. Còn anh em nào mà chưa đăng ký cả kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện nữa thì các bạn có thể đăng ký bên đấy nhá. Với cái thể loại giống Yêu Tôn này thì bên đấy có Nhất Điểm Vĩnh Hằng, đó là cái gọi là cái bộ sau của bộ Yêu Tôn này, nhân vật Bạch Tiểu Thuần rất là hài, rất là hay. Và còn nhiều bộ truyện ở bên trên kênh kia nữa, kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện, thì hy vọng anh em hãy ủng hộ và giới thiệu giúp Phong nhé. Ngày hôm nay đi kêu gọi sắp. Xin chào Michael Nguyễn, chào Hải Lê, chào Lữ Khách. Kiếm like thì tạm thời dừng đã, bởi vì mình cũng ít thời gian quá, và đọc thì nó không liền được ấy. Bộ kiếm like mà đọc cứ khoảng phải chục tập thì nó mới vào được một nội dung, nó rất là lâu, anh em theo nó hơi nản, trong khi mình thì cái thời gian mình phân bổ hơi nhiều, mình còn đi làm nữa thì cũng phải bỏ bớt. Đã xay lúa thì thôi ám em thừa thôi xay lúa hoặc là hạn chế đi. Nhưng còn cái gì cũng cáng thì cũng hơi khổ, mà sau cũng không ra cái gì. Thì nếu mà bớt bớt được cái bộ nào đấy mà thấy cảm thấy thời gian nó hơn một tí thì mình có thể đọc lại kiếm lai, và chắc là có sẽ đọc lại thôi, vì rất nhiều mấy trăm tập dở dang trên kênh rồi, không thể bỏ được. Đức Tú gạ liên tiếp cho anh nhé, hy vọng là thật tăng thêm subscribe sau buổi tối hôm nay. Mình biết rất nhiều anh em nghe chuyện nhưng mà không có đăng nhập ấy. Mọi người không có đăng nhập thì mọi người bớt chút thời gian có thể đăng nhập vào và đăng ký kênh ủng hộ Phong nhé. Hơi mất nhiều thời gian một tí. Ok, và chúng ta vào tập truyện. Chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Gạo Thế Chi Vương mình up đủ rồi mà. Hình như là đủ rồi. Hải Lê up đủ lâu rồi. Đến tập cuối rồi. Yêu Tôn tập 168. Ngoài Yêu Tiên Tháp, ngoại trừ bảy đại chí tôn, đệ tử Yêu Tiên Tông thuộc đệ nhất chủng thiên, không ngừng có người bay vào trong tháp, xung quanh vù vù. Cho đến một lát sau, ở trong tầng thứ bảy, khi một quang điểm lần đầu tiên xuất hiện, bốn phía lập tức chấn động. Tất cả chuyện này Mạnh Hạo không cảm giác được. Giờ phút này hắn ở trong tầng thứ hai, nhìn cự sơn do nước biển tạo thành từ trên bầu trời hạ xuống. Ở trong mắt lộ ra tinh mang. Khoảnh khắc khi sơn hải nổ vang lao tới, thân thể quán nhảy dựng lên một cái, không hề né tránh, mà lấy trạng thái đệ nhị mệnh của mình trực tiếp phóng lên. Tiếng nổ vang ngập trời. Mạnh Hạo không hề phá tan sơn hải, mà tiến vào trong phạm vi của sơn hải, bị sơn hải này mang đi, đánh lên mặt biển. Nước biển tạo thành thân núi lập tức trở về mặt biển, tạo thành vô số gợn sóng, mà Mạnh Hạo dường như là bị phong ấn, giam cầm trong thân núi, mặc cho những gợn sóng này vỗ lên xung quanh hắn. Thời gian trôi qua, cặp mắt của hắn bỗng nhiên chớp mở, hai tay nâng lên, mạnh mẽ vươn ra ngoài, khẽ trống. Sân hải này lập tức ầm một tiếng nổ tung. Khi thân thể của Mạnh Hạo lao ra, sắc mặt tái nhợt nhưng hai mắt đã hiện lên tia kỳ dị. Thôn Sơn Quyết. Hô hấp của Mạnh Hạo có chút dồn dập,

Người này là ai? Đệ tử thứ hai bước vào tầng 10 này là ai? Lúc trước không có lưu ý cụ thể. Tiếng ồ lên rộn ràng. Từ bốn phía truyền ra ánh mắt mọi người nơi đây. Nháy mắt tập trung lên quan điểm đại biểu cho Mạnh Hạo kia. Giờ phút này tầng thứ 10. Một mảnh kim quang lóng lánh. Không trung màu vàng. Màu đất vàng. Mọi thứ trong tầm mắt đều là màu vàng óng. Có 10 thanh kiếm. Những khoảnh khắc khi Mạnh Hạo xuất hiện từ bốn phía. Mang theo lực lượng kinh thiên lập tức mà lao tới. 10 chuôi kiếm này tất cả đều bộc phát ra lực lượng chạm lên. Vô cùng dũng mãnh, sát khí ngập trời. Đệ lục mệnh. Gần như là trong những mắt 10 thanh kiếm này tới gần, hai mắt Mạnh Hạo lập tức co rụt lại, không một chút do dự, mở ra đệ lục mệnh. Âm một tiếng, tu vi Mạnh Hạo bùng nổ, thân thể trực tiếp bạo tăng, chiến lực đạt tới 32 tầng, nguyên anh đại viên mãn. Nhất là thân thể quán, giờ phút này là dũng mãnh tới trình độ, đã vượt qua đệ thất mệnh lúc trước, đạt đến một loại trình độ mà theo sự thôi diễn của Mạnh Hạo có thể sánh ngang với đệ bát mệnh. Lực lượng kinh người như vậy, thậm chí nếu tổng hợp thực lực, giờ phút này Mạnh Hạo đã có sự dũng mãnh của đệ tử thất mệnh, của đệ thất mệnh lúc trước. Khi ra tay, thiên địa lập tức nổ vang. Thần thông Mạnh Hạo triển hiện, nhất là trên tay phải, mơ hồ có một tòa núi nhỏ hư ảo chớp động. Thế giới một mảnh màu vàng này dường như là hóa thành nộ hải màu vàng, quay cuồng mà giết gào. Một lát sau, 10 thanh kiếm này bỗng nhiên chồng lên nhau. Cùng lúc đó kim quang trong toàn bộ thế giới màu vàng này tại trong chớp mắt quấn đảo tới. Dường như là 10 thanh kiếm trùng điệp kia đã trở thành một hắc động có thể cắn nuốt tia sáng, hấp thu hết thể ánh sáng của thế giới này. Bốn phía một mảnh tối đen, duy chỉ có thần kiếm mang theo ánh sáng không cách nào có thể hình dung, ầm ầm chém tới Mạnh Hạo. Thậm chí trên đó còn xuất hiện dao động ý cảnh. Hai mắt Mạnh Hạo co rút lại. Ở trong chớp mắt khi kiếm tiến tới gần, hắn không chút do dự mở ra đệ thất mệnh. Ầm một tiếng, đệ thất mệnh bùng nổ, chiến lực 60 lần kinh thiên, thân thể Mạnh Hạo lại phát ra tiếng sấm nổ, nhưng không bành trướng tiếp mà là nội liễm đi một chút, có cảm giác tiên ma lại mãnh liệt hơn. Giờ khắc này thân thể Mạnh Hạo cũng là đúng như phán đoán của hắn, như là mở ra cửu mệnh vậy. Chỉ thiếu chút nữa là có thể trực tiếp đạt được thân thể chạm linh. Lúc cất bước, Mạnh Hạo tiến về phía đại kiếm kia, đánh ra một quyền. Tiếng nổ ngập trời, kinh thiên động địa. Mạnh Hạo phun ra máu tươi. Khi thân thể hắn lui về phía sau, thế giới trước mặt trong nháy mắt đã thành mảnh nhỏ. Cùng lúc đó vô số phù văn lóe lên. 3.000 đại đạo, 3.000 phù văn dấu ấn vần quanh bốn phía Mạnh Hạo. Một cái trong đó lập tức lóng lánh lao thẳng về phía Mạnh Hạo. Dấu ấn này thoạt nhìn như một tòa núi nhỏ vậy. Khoảnh khắc khi nhìn thấy, Mạnh Hạo lập tức nhận ra đây là thôn sơn quyết mà đã cảm ngộ được một nửa. Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe, không hề né tránh, mặc cho dấu ấn này tiến đến dung nhập vào trong thân thể. Sau đó đầu óc hắn lập tức ầm một tiếng, như có vô số hình dạng núi, ngọn núi tại trong nháy mắt này hiện ra trong tâm thần, giống như là trong nháy mắt Mạnh Hạo vượt qua hàng tỷ ngọn núi, cũng có được tận mắt quan sát. Cùng lúc đó trong mắt hắn hiện lên một tia sắc bén, khoanh chân ngồi xuống. Sau nửa canh giờ, hắn mở hai mắt ra. Ở trong mắt của Mạnh Hạo rõ ràng xuất hiện ảnh ngược của một ngọn núi. Khí tức của Mạnh Hạo thời khắc này có sự thay đổi. Tất cả hình ảnh, trí nhớ có liên quan tới thôn Sơn Quyết ở trong đầu quán, tại chớp mắt này ngưng tụ lại với nhau, tạo thành một lạc ấn giống như là hạt giống vậy. Đó là đạo pháp chi trùng do bản thân hắn hiểu ra. Thứ mà hắn có thể mang ra khỏi cảnh giới thứ hai của Yêu Tiên Tông này. Thứ này xuất hiện, chứng minh Mạnh Hạo đã cảm ngộ được thuật này. Nuốt núi hồn, mô phỏng núi hồn, đoạt thân núi, luyện thân thể của ta. Mạnh Hạo đứng lên, tay phải vung lên. Ở trong tay hắn lập tức có một ảo ảnh ngọn núi gieo hò. Trong hai mắt hắn hiện lên tia kỳ dị. Khi ngẩng đầu, thân thể trực tiếp bay về phía luồng ánh sáng từ trên chiếu xuống. Thời điểm thân thể hắn chạm vào luồng ánh sáng này, toàn thân Mạnh Hạo lập tức nổ vang, như là bơi trong nước, cảm giác được trở ngại nhất định. Nhưng cảm giác này chỉ tồn tại mấy hơi thở, liền nháy mắt biến mất.

không thèm để chút nào đến sáu chí tôn khác đang mang ánh mắt cổ quái ở xung quanh. Đây mới là hảo hải tử. Cầu tơ, cương đẩy lên đi. Đẩy lên tầng 9 bơi cho lão tử đi. Kha Vân Hải suýt chút nữa là cười lớn ra tiếng. Cho dù biết rõ đối phương là ăn gian đi lên, nhưng mà thân là phụ thân, thế một màn như vậy thì vẫn cảm thấy thoải mái. Trong tầng thứ 20, Mạnh Hạo mang vẻ chật vật, nhanh chóng rút lui. Ngoài thân thể quán mang theo một cái lồng, ngoài cái lồng đang tỏa sáng ngập trời này, còn rất nhiều thiên long dữ tợn đang rít gào, không ngừng là công kích. Bất kỳ một con nào cũng đều khiến cho Mạnh Hạo nhìn thấy mà ghê người, nhưng mà đều bị cái lồng này ngăn cản ở ngoài. Chỉ có điều cái lồng này bây giờ đang nhanh chóng ảm đạm. Tay trái Mạnh Hạo cầm một túi ra, ở trong túi này đều là yêu thạch, loại vật này tương tự với linh thạch, là trọng điểm chống đỡ cho Mạnh Hạo vung pháp bảo và phù văn. Mới vừa rồi chỉ suýt chống đỡ không nổi, khiến Mạnh Hạo xem tí nữa là táng thân trong đám thần thông che trời phủ đất. Giờ phút này sau khén lùi ra sau, liền khẩn trương lấy ra bó lớn phù văn dán thẳng lên người. Ầm một tiếng, màn hào quang ảm đạm trên người Mạnh Hạo như sống lại tỏa sáng, lập tức xuất hiện ít nhất là mấy trăm tầng quang sáng trọng điệp lên nhau, cản trở tất cả thần thông bên ngoài đánh tới. Lúc này Mạnh Hạo mới nhẹ nhàng thở ra. Hào quang này là trọng điểm để cho hắn có thể nhảy vào nơi đây, cũng là vật chiếm số lượng rất nhiều. Trong số các pháp bảo phù văn mà Kha Vân Hải luyện chế cho hắn, cái lồng này là Kha Vân Hải lấy sinh mạng luyện chế, ẩn chứa khí huyết của ông, cũng là có khí tức của ông, giống như là ông tự mình tới đây vì Mạnh Hạo phòng hộ tất cả thuật pháp. Cho nên gắn cái này vào, Mạnh Hạo ở bên trong từng tầng này như là dẫm lên đất bằng. Quả thực đúng như lời người bên ngoài nói, hắn đây là ăn gian, hơn nữa còn là không phải là ăn gian nhỏ mà là làm một vố lớn. Nhìn được lớn bóng dáng xung quanh, tu vi mà từng người thể hiện ra đều khiến cho Mạnh Hạo kinh hãi. Hắn lập tức lấy ra từ trong túi ra thú rất nhiều phù văn, vung mạnh về phía trước. Tiếng ầm ầm quanh quẩn, ở trên bầu trời xuất hiện mấy ngàn thủ ấn thật lớn. Từng cái thủ ấn này đều là kinh thiên động địa, trực tiếp giáng lâm quét ngang tầng thứ 20. Mà bảo quang đã gần như là chiếm hoàn toàn một nửa khu vực của tầng 20 này. Ánh sáng từ tầng 20, từ tầng 21 chiếu xuống, thời điểm mọi thứ xung quanh bị Mạnh Hạo làm cho tan biến, lạc ấn của 3.000 đạo pháp xuất hiện lần nữa, vần quanh bốn phía Mạnh Hạo. Đột nhiên một dấu ấn màu đỏ lao thẳng tới Mạnh Hạo, nháy mắt va chạm vào mi tâm Mạnh Hạo. Trong đầu hắn lập tức chấn động nổ vang, giống như có một thanh âm già nua truyền ra một thanh âm tang thương. Thiên Minh Quyết. Thanh âm này không chỉ quanh quẩn trong tâm thần của Mạnh Hạo, mà còn truyền khắp tầm 20 của Yêu Tiên Tháp, truyền ra toàn bộ Yêu Tiên Tông. Trong khi thanh âm vang lên, các đệ tử khắp nơi trong Yêu Tiên Tông đều chấn động tâm thần, cũng có không ít người lập tức hô hấp dồn dập, ở trong mắt hiện lên sự tham lam mãnh liệt. Thiên Minh Quyết. Chết tiệt, chết tiệt thật, không ngờ người này tầng 20 đã lấy được Thiên Minh Quyết. 3.000 đạo pháp, Thiên Minh Quyết xếp hạng thứ 31. Nghe đồn thuật này là một khi cảm ngộ ra, khi triển khai lật tay trời tối, lật cái nữa là bình minh. Không ngờ hắn chiếm được Thiên Minh Quyết, ta không phục. Đệ tử Yêu Tiên Tông đồng loạt điên cuồng, nhưng điên cuồng nhất lại chính là những người đến từ vùng đất Nam Thiên. Hàn Bối cũng vậy, Vương Lệ Hải cũng vậy, Đông Thổ, Nam Vực, Bắc Địa, tất cả mọi người đều đang mang theo khát vọng mãnh liệt, không tiếp tục chờ đợi nữa mà nháy mắt bay đi, xông thẳng vào Yêu Tiên Tháp. Quý Gia, Phương Gia, còn có Phương Du cũng trong một chớp mắt này lao vào theo. Không chỉ có bọn họ, đệ tử thực sự Yêu Tiên Tông cũng có càng nhiều người không thèm chờ đợi nữa mà lao ra. Hiển nhiên thu hoạch của Mạnh Hạo đã mãnh liệt kích thích bọn họ. Ở trong nhà mắt đã có thêm hơn 10 vạn người đồng loạt tiến vào Yêu Tiên Tháp. Mà lúc này đây trong tầng 20, Mạnh Hạo thân thể chấn động, mở mắt ra. Trong đầu hắn đã nhiều thêm một Thiên Minh Quyết. Chỉ có điều pháp quyết này mặc dù tốt, nhưng mà không phải đạo pháp Mạnh Hạo muốn nhất. Hắn suy nghĩ một chút, bỏ qua việc cảm ngộ trong này, thân thể nhoáng lên, lao thẳng đến tầng 21, tầng 22, 23. Chỉ trong một nén nhang, khi Mạnh Hạo như là cưỡi một vật tuyệt trần, hiện ra ở tầng 29, mọi người bên ngoài hoàn toàn bùng nổ, ai cũng nhắm chặt tay. Lửa giận bành trướng, thanh âm không thể tin được cùng tiếng ồ vang ngập trời. Này, này nhất định là ăn gian mà. Hắn làm sao có thể có nhiều pháp bảo như vậy chứ? Tốc độ nhanh như vậy, tầng nào cũng dùng pháp bảo, chẳng lẽ là vô hạn sao? Không công bằng, chuyện này không công bằng. Tại trong lúc tuyệt đại đa số đệ tử gào rú, thì càng có nhiều thêm nhiều người bắt đầu xông tháp, nhưng mà lại không ngừng bị loại bỏ. Giờ phút này ở phía sau Mạnh Hạo, trống không đến hơn 10 tầng. Chúng ta muốn mở ưu tiên tháp, khu trừ người này ra ngoài. Tháp này là vì tất cả mọi người mở ra, cần chính là công bằng. Một tu sĩ đến từ Đông Thổ, sau khi thất bại ở tầng mùa thứ 7 bị truyền tống ra, thì nội tâm cực kỳ không cam lòng, lập tức giống to. Nhưng mà khi mọi người ở đây đều đang còn tức giận, thì tiếng nổ vang truyền ra. Ở tầng 29, trực tiếp bị bảo quang của Mạnh Hạo bao trùm. Quá phận nhất chính là luồng bảo quang này trực tiếp hiện ra ở trong tầng thứ 30. Cùng lúc đó, cũng chỉ qua 7-8 cái hô hấp, tầng thứ 30 trực tiếp vượt qua. Ngay sau đó, không trung một mảnh yêu dị, mơ hồ xuất hiện 7 pho tượng thật lớn. 7 pho tượng này đều có 3 đầu 6 tay, bộ dáng dữ tợn. Khi xuất hiện như có một thanh âm giống như là thiên uy, từ trong mơ hồ truyền ra, quanh quẩn khắp trời cao mặt đất. Đạo pháp của ta, Thất Đa Đạo. Thanh âm vừa ra, đệ tử Ưu Tiên Tông ở bên ngoài Ưu Tiên Tháp đều đỏ mặt, lâm vào trạng thái điên cuồng hơn nữa. Bởi vì Thất Đà Đạo này trong 3.000 đạo pháp của Ưu Tiên Tông là thần thông xếp thứ 67. Thuật này vô cùng kinh người. Bất cứ kẻ nào nếu có thể đạt được và cảm ngộ ra thì lập tức lớn mạnh vượt bậc, từ nay về sau siêu phàm thoát tục. Không công bằng, chuyện này không công bằng. Vị tu sĩ đến từ Bắc Địa kia phát ra tiếng gào rú thê lương, cũng có thêm nhiều người khác bắt đầu giống giận. Chuyện này vô cùng bất công. Khu trừ người này ra, trả lại một Ưu Tiên Tông thanh liêm. Nhưng mà gần như khi thanh âm bọn họ vừa truyền ra, Kha Vân Hải ở nơi đó lập tức thản nhiên nhìn thoáng qua, khẽ hừ một tiếng. Thanh âm này rất nhỏ, nhưng mà truyền xuống lại vượt qua thiên lôi, chấn cho mọi người phun ra máu tươi, nhất là tu sĩ đến từ Bắc Địa kia. Thì ngay cả hồn cũng gần như là muốn sụp đổ, vẻ mặt hoảng sợ đến cực điểm, ngẩng đầu nhìn về phía 7 đại chí tôn trên bầu trời. Nếu lại có người càn quấy, khu trừ khỏi tông môn. Thanh âm tang thương của Kha Vân Hải mang theo sự âm u lạnh lẽo quanh quẩn khắp mặt đất. Bốn phía lập tức yên tĩnh hoàn toàn. Chí tôn lên tiếng, không ai dám nói thêm gì nữa. Chẳng qua đáy lòng vẫn còn chần chờ, vì sao Kha Vân Hải ở trong tông môn luôn luôn không để tới sự tình bên ngoài, hôm nay lại mở miệng chứ? Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong Ưu Tiên Tháp tầng 10 này là đường ranh giới, cản trở gần như là 9 phần người xông tháp. Có thể bước qua tầng 10 đã là không nhiều lắm, mà tầng 20 lại là một lằn ranh khác. Giờ phút này miễn cưỡng bước qua chỉ có 15 người. Sau tầng 30, hiện giờ chỉ có một mình Mạnh Hạo mà thôi. Về phần những tu sĩ của vùng đất Nam Thiên cũng đang trải qua bên trong tháp, gần như là tuyệt đại đa số đều thất bại mà ra. Vương Lệ Hải bị ngăn cản tại tầng thứ 9. Khi thất bại mà ra, sắc mặt gã tái nhợt, hiển nhiên bản thân đã bị trọng thương. Có thể xông qua tầng thứ 8, gã đã thể hiện ra tất cả thủ đoạn, tu vi mà gã ẩn giấu, nhưng mà vẫn phải dừng lại ở tầng thứ 9. Lúc này gã chỉ có thể trầm mặc mang theo chua xót, không thể không thừa nhận bản thân thua xa tu sĩ viễn cổ. Còn có Triệu Phương, y ngay cả tầng thứ 5 cũng không có xông qua được,

trong Yêu Tiên Tông. Bọn họ ngơ ngác nhìn thấy Kha Vân Hải bay ra, lao thẳng tới chỗ của Yêu Tiên Tháp. Vân Hải Chí Tôn đây là muốn đích thị là đến chế tài người này. Người này ăn gian tới trình độ như vậy, không ai có thể khoan dung được nữa. Nhưng ta cảm nhận thấy không giống. Ta chợt nhớ tới Kha Cửu Tư. Trong lúc đệ tử Yêu Tiên Tông bốn phía còn đang chần chờ, Kha Vân Hải đã tới gần Yêu Tiên Tháp, trực tiếp đứng ngoài tầng thứ 40. Rất thong dong bình tĩnh, từ trong lồng ngực lấy ra một cái túi chữ vật, ở trong vẻ trợn mắt há hốc mồm của mọi người mà trực tiếp đặt lên trên thân tháp. Thậm chí vì để đưa túi chữ vật này vào, Kha Vân Hải còn lấy ra cả Chí Tôn Lệnh nữa. Lúc này mới có thể đưa túi chữ vật vào trong. Xong thật tốt, đẩy lên tầng 90 cho cha ngươi. Kha Vân Hải cười mở miệng, xoay người nhón một cái, lại trở về chỗ cũ, khoanh chân ngồi xuống, cũng không thèm nhìn mọi người xung quanh. Sau sự trầm mặc ngắn ngủi, là tiếng ồ kinh thiên, triệt để bạo phát. Hắn là Kha Cửu Tư, chết tiệt, việc này có nội tình, không công bằng, ăn gian trắng trợn, chúng ta không phục. Hóa ra là Kha Cửu Tư. Một đệ tử hạch tâm núi thứ nhất lập tức nghiến răng nghiến lợi. Cũng chỉ quán mới có thể nhiều pháp bảo như vậy, cưỡng ép đẩy lên tầng thứ 40. Việc này... Một đệ tử nội môn núi thứ hai, trong lòng lúc này đã sớm điên cuồng, ghen tị đến cùng cực. Người ăn gian thì cũng thôi đi, nhưng mà lại còn kiêu ngạo như vậy. Ở trên đường cư nhiên lại còn có tiếp viện tiếp tế. Này là quá đáng lắm rồi đấy. Tại trong lúc đệ tử bốn phía rốt cục được bộc phát, mọi người vùng đất Nam Thiên cũng hết hồn. Trong đó có không ít người mấy ngày này đã nhận ra Kha Cửu Tư không thích hợp. Nhất là người nhận thức Mạnh Hạo, chỉ liếc mắt một cái có thể nhìn thấu vấn đề. Cho nên chuyện Mạnh Hạo trở thành Kha Cửu Tư cũng không phải là bí mật trong đám người vùng đất Nam Thiên. Cho dù là người quý gia cũng biết được, tuy nhiên không biết có phải là Quý Tiếu Tiếu dùng phương pháp gì hay không. Người quý gia đối với Mạnh Hạo dường như là cũng không có sát khí gì đặc biệt. Hàn Bối giờ phút này hô hấp dồn dập, chỉ có thể cười khổ, đã hoàn toàn nói không nên lời. Đối với Mạnh Hạo, chỉ có khâm phục tức cực hạn. Sắc mặt Vương Lệ Hải không ngừng biến hóa, không hề cam lòng, có phẫn nộ, nhưng mà cuối cùng là chỉ còn lại bất đắc dĩ. Hai mắt Hồ Diên lão tổ co rút. Lúc trước lão đã lưu ý tới thân phận Kha Cửu Tư của Mạnh Hạo, cho nên cố ý né tránh. Nhưng mà lúc này tuy rằng thân phận không bị bại lộ, nhưng trong lòng của lão, đối với việc Mạnh Hạo đạt được thân phận Kha Cửu Tư này, đã là ghen tị tức cực hạn, dường như là muốn hóa thành ngọn lửa thiêu đốt bản thân. Còn Phương Du, vẻ mặt cổ quái, nhìn tầng 40, không biết là trong lòng đang nghĩ cái gì. Đông Thổ, Bắc Địa, Nam Vực, Mặc Thổ. Tất cả mọi người đến đây, giờ phút này cảm giác nhiều nhất trong lòng chính là vô lực. Đối mặt với cái loại người ăn gian như vậy, mọi người ngoại trừ vô lực thì không có ý nghĩa nào khác. Tại trong một lúc đám đệ tử Yêu Tiên Tông tức giận, thì cũng không có ít người nói giúp Mạnh Hạo. Những người này đều là đám quần áo lụa là, còn ông cháu cha trong tông môn đều là người yêu minh. Bọn họ mở miệng thì lập tức khiến cho Yêu Tiên Tông ồn ào vô tận. Ồn ào! Khi cãi vã nơi này đã tới cực hạn, một tiếng hừ lạnh truyền ra, chính là của lão già Tiên Phong Đạo Cốt, Chí Tôn núi thứ bảy kia. Lão chậm rãi mở mắt ra, thanh âm vừa ra, trời long đất lở. Ngay lập tức khiến cho đệ tử Yêu Tiên Tông bốn phía tâm thần nổ vang, đều rùng mình, im tịt. Yêu Tiên Tháp vốn không mở ra ở thời đại này, mà nay là sở dĩ mở ra, chính là vì Kha Cửu Tư. Không có giải thích cặn kẽ, chỉ là nêu ra một sự thật, nhưng mà lại khiến cho mọi người chấn động tâm thần thêm một lần nữa. Cùng lúc đó bọn họ cũng bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề. Vì sao tháp này mở ra, lại không thấy bất cứ một trường lão nào, thậm chí là đệ tử thân truyền cũng không xuất hiện. Hiển nhiên tháp này là vì Kha Cửu Tư mà mở ra. Ở trong tông môn có vài người biết được, cho nên bọn họ cũng sẽ không tham dự vào. Đệ tử thân truyền cũng vậy, trường lão cũng vậy. Một khi tham dự chẳng khác nào là thiếu núi thứ tư một cái ân tình. Đang lúc mọi người chìm trong trầm mặc, tầng 40 của Yêu Tiên Tháp lập tức bảo quang ngập trời. Mạnh Hạo trong đó mang theo một màn hào quang khổng lồ, một đường giải pháp bảo phù văn, một đường nổ vang, cứ vậy mà vượt qua tầng 40. Khi lại có một đạo pháp trước trăm xuất hiện, mọi người ngoài ưu tiên tháp chỉ cười khổ, ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo trong ưu tiên tháp, rốt cục không nói nên lời nào. Bọn họ nhìn bảo quang trong ưu tiên tháp, giờ phút này trong tầng 40 hiện ra từ ở tầng 41, tầng 42, 43, cho tới một lát sau đã hiện ra ở tầng thứ 50. Tiếp đó là tầng 60. Đoạn đường này bảo quang chiếu rọi, không trung bừng sáng. Tại trong sự mong ngóng không ngừng, mọi người bốn phía dần dần phải chết lặng. Nhưng mà mỗi một tầng, mỗi một 10 tầng, mỗi lần thanh âm đạo pháp vang lên thì đều không thể không làm cho nội tâm của bọn họ hâm mộ điên cuồng và phức tạp. Ăn gian, người ta ngay cả tiếp viện dọc đường cũng đã làm rồi, thì còn chuyện gì có thể ăn gian hơn được nữa chứ? Phẫn nộ, ngay cả chí tôn núi thứ 7 cũng đã lên tiếng rồi. Lần này mở ra vốn là vì Kha Cửu Tơ, những người khác có tư cách gì mà phẫn nộ đây? Cho dù là có chí tôn tương trợ thì làm sao? Thủ đoạn ăn gian đạt được tạo hóa vĩnh viễn không bằng chúng ta tự bước bước. Đúng vậy, hơn nữa không chừng người này cũng chỉ có thể lên đến tầng thứ 70 thôi. Một lát sau có đủ loại ngôn luận không thể khống chế truyền ra. Người phức tạp nhất chính là những tu sĩ đến từ vùng đất Nam Thiên. Bọn họ là người ghen tị nhiều nhất, bọn họ là người hâm mộ nhiều nhất, và phẫn nộ của bọn họ cũng là nhiều nhất. Trên thực tế bọn họ vốn đã ăn gian rồi, giống như là ở trong trường hợp đi thi biết được đề vậy. Nhưng mà khi bọn họ phát hiện có người thế nhưng lại trực tiếp mang theo bên mình một giáo sư vào trường thi, thì cái loại cảm giác này chả cách nào hình dung được. Tăng Nguyên rủa hắn chết luôn ở chỗ này đi. Thanh niên đến từ Di Mạch đế tộc Bắc Địa kia nghiến răng nghiến lợi. Ở trong đám người có một cô gái, cô gái này vẻ mặt bình tĩnh, ở trong mắt lại có tia kỳ dị nhìn ưu tiên tháp. Năm đó sư tôn từng nói hắn không tầm thường, thậm chí lần này ta tới đây cũng chỉ là sư tôn cố ý nhắc nhở và lưu ý người này. Mạnh Hạo, trên người của ngươi rốt cuộc có điểm nào khiến sư tôn lão nhân gia ông coi trọng như vậy? Cô gái đang thì thào trong lòng này chính là đạo tử Yêu Tông Nam Vực Lý Thi Kỳ. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.